Cảm ơn cô, sau khi được vị khách tốt bụng cho địa điểm, Nam Thiên nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ra khoác lên người rồi nhanh chóng ra ngoài. Địa điểm đó gần nhà anh nên anh chạy bộ một đoạn là có thể đến. Hình ảnh một người con gái nằm gục xuống bên bàn, bên cạnh không biết bao nhiêu chai bia, rượu nằm ngổn ngang, Nam Thiên chắc chắn đó là tôi không phải ai khác, anh vừa tiến lại mà lắc đầu. Rốt cuộc là cô đã uống bao nhiêu vậy? Cách chương.